Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Lý Khải sau khi đi Hoạc Phong liền băng Lâm Tiểu Bạch tại đâm đầu vào Lý Khải về sau, đại não vẫn là hoàn toàn trống không trạng thái. Bất quá tại đem Lý Khải đâm đến đặt mông ngồi dưới đất về sau, Lâm Tiểu Bạch bản năng phản ứng để hắn thành công lan hướng một bên. Bằng không đoán chừng liền trực tiếp ép Lý Khải trên thân. Thật muốn như vậy, đụng một lần lại dùng cái này bộ binh hạng nặng cấp bậc thể trọng đè tới. Song trọng đả kích Lý Khải lần này đoán chừng thật muốn bị đụng hư. Lâm Tiểu Bạch lăn trên mặt đất hai vòng giật trên mặt đất. Một mặt mộng bức nhìn xem Lý Khải. Nửa ngày mới phản ứng được, lại nói, Lý Khải không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về, mà lại thời gian thẻ còn trùng hợp như vậy, vừa vặn cùng mình đụng phải, thực tình có chút đen đủi, mà đuổi theo ra tới Trần Mai cũng chấn kinh. Tiểu Bạch ngươi làm gì rồi? Tại sao lại đụng vào người? Trần Mai chạy đến lần đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là Tiểu Bạch. Sau đó một giây sau, nàng liền thấy bị đụng vào ngồi dưới đất Lý Khải, cái trán nếp nhăn dần dần làm sâu sắc bên trong. Trần Mai hiện tại thật siêu cấp không bình tĩnh. Vườn, viên trưởng, ngài tại sao lại trở về rồi? Lý Khải không nói chuyện, mà Trần Mai cái này thời điểm đã cảm thấy mình trái tim có chút muốn không chịu nổi. Viên trưởng ngài đừng dọa ta a. Tranh thủ thời gian chạy chậm quá khứ ngồi xổm ở Lý Khải bên cạnh. Đưa tay lôi kéo giống như có chút kéo không nổi. Viên trưởng ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Khải đại não trời đất quay cuồng bên trong. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Mơ hồ dán, cả người đều không tốt. Trần Mai có chút không biết làm sao. Đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có cái Tiểu Bạch đâu. Còn tưởng rằng Tiểu Bạch chạy, nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện Tiểu Bạch chính yên lặng ngồi ở đằng kia. Trần Mai thở dài một hơi, đưa ngón tay chọc chọc ngồi tại bên cạnh Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Tiểu Bạch, a, ngươi cái tên này, ai, được rồi, ngươi an vị chỗ này đừng chạy a, ta một hồi lại thu thập ngươi. Lâm Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Phát ra một trận mà ân giọng mũi kỳ thật đây mới là gấu trúc bình thường tiếng kêu. Bất quá thật lâu không có nghe được. Đột nhiên nghe thanh âm này Trần Mai sửng sốt một chút. Có chút không phải rất thích ứng. Bất quá cái này thời điểm cũng không phải so đo chuyện này thời điểm. Trần Mai quay đầu lại đi xem Lý Khải tình huống đi. Nói thật Lâm Tiểu Bạch kia thời điểm chạy cũng không phải là rất nhanh. Bằng không Lý Khải hẳn là sẽ bị đụng bay ra ngoài. Sau đó gãy xương, hôn mê cái gì khẳng định đều là tất nhiên sẽ có tình huống. Bất quá bây giờ, Lý Khải cũng chính là bị đâm đến đặt mông ngồi dưới đất đầu óc có chút mộng. Trần Mai vịn hắn đứng lên, Lý Khải cái đuôi xương còn có chút ẩn ẩn làm đau. Tâm tình gọi là một cái phức tạp, cái này đều chuyện gì a? Sớm biết liền không trở lại, không có làm rõ ràng Trần Mai cuối cùng nói cái gì. Còn bị Tiểu Bạch đụng một chút, cái này vận khí, quả thực không có người nào. Ai, không có chuyện, không có chuyện. Lý Khải sâu kín lắc đầu, tay vịn eo cảm thấy mình hẳn là không có cách nào tiếp tục vòng xuống đi. Phải trở về nghỉ ngơi một chút, người trước mau lên, ta trở về, chấm ngoặc kép. Nói xong cũng đem cánh tay từ Trần Mai trong tay rút ra. Đối chung quanh cái khác, các nhân viên làm việc chào hỏi một tiếng. Liền yên lặng quay đầu đi. Hiện trường không hiểu yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem viên trưởng rời đi bóng lưng. Không hiểu có một loại hàn phong điều hưu cảm giác. Chờ Lý Khải đi xa. Một cái nhân viên công tác mới đột nhiên phá vỡ yên lặng của nơi này. Cái kia. Có hay không người biết, viên trưởng đây là lần thứ mấy bị Tiểu Bạch đụng? Lần thứ ba, lần thứ hai đi, chấm ngoặc kép, quên, Lưu Húc Đông bị đâm đến nhiều. Viên trưởng, giống như cũng từng có đi. Ếch, chúng ta không nên thảo luận một chút viên trưởng bị đụng có nghiêm trọng hay không sao? Yên tâm đi, chỉ bằng ta nhìn viên trưởng dáng dấp đi bộ, đi về nghỉ một đêm, ngày mai khẳng định liên cung chẳng xảy ra cái quái gì cả qua đồng dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họa phong hơi có chút quỷ dị. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn xem này một đám nhân viên công tác. Đột nhiên có chút đồng tình Lý Khải. Lý Khải khẳng định không tưởng tượng ra được hắn sau khi đi nơi này họa phong sẽ là cái dạng này a. Bất quá chuyện này Lâm Tiểu Bạch vẫn là đoán sai. Nơi này sẽ là như thế một bộ họa phong. Lý Khải nhưng thật ra là biết đến. Về phần là cái gì? Bởi vì Lý Khải tận mắt gặp được qua a. Nói đến đều là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lòng chua xót a. Liền trước đó Lâm Tiểu Bạch tại hắn văn phòng các loại quấy rối lần kia. Ngày thứ hai chuyện này liền bị truyền ra. Giữa trưa đi ăn cơm thời điểm gặp phải nhân viên. Các nhân viên làm việc đều tại lo lắng hắn tình huống. Kia thời điểm Lý Khải trong lòng thật gọi một cái ấm áp. Cảm thấy mình bọn này nhân viên vẫn là rất tuyệt nha. Đối Tiểu Bạch u oán đều giảm xuống mấy cái cấp bậc. Sau đó hắn mua xong cơm ra ngoài, cảm thấy mình còn cần lại mua cái trứng gà, lại quay đầu trở về chuẩn bị đi mua đâu. Thế mà trông thấy đám người kia ở nơi đó cười ha ha. Nói chính là mình hôm qua bị Tiểu Bạch hố không muốn sự tình. Lý Khải lúc ấy liền uất ức, bất quá, làm vườn bách thú viên trưởng. Lý Khải là tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy một kiện chuyện nhỏ mà đi trách cứ hắn nhóm. Làm lãnh đạo, nhất định phải có tể tướng trong bụng có thể chống thuyền ý chí a. Bất quá vẫn là có điểm tâm chua. Ai, làm gầy nấm hương, hôm nay, trang cảnh lại xuất hiện. Vẫn là phòng ăn, vẫn là có thật nhiều người. Lý Khải lập tức liền nghĩ đến lần trước, cho nên mới sẽ rời đi như vậy quả quyết. Mà lại, cường giả cho tới bây giờ đều là một mình liếm láp vết thương. Bản viên trưởng, thế nhưng là cường giả a, cùng những kẻ yếu này lại có cái gì tốt nói chuyện. Các ngươi liền cười đi thôi, chờ bản viên trưởng khôi phục tốt, vẫn như cũ là cái kia vô địch viên trưởng. Hừ, Lý Khải hai mắt nhắm lại, mặc dù vừa rồi mới ngã một phát, bất quá mình vĩ ngạn hình tượng, tuyệt đối không thể bị có bất luận cái gì hư hao. Ai u. Cái mông đau quá, úc đại học quá đau quá, chấm ngoặc kép, trong lòng đang suy nghĩ. Trên mông đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói, Lý Khải lập tức liền che lấy cái mông rên rỉ. Về phần hình tượng, em, trước chờ cái mông không đau rồi nói sau. Lý Khải cảm thấy mình trên mông xương cốt giống như hư mất a. Phải chết, một bên khác. Trần Mai lại bắt đầu cùng Lâm Tiểu Bạch phân cao thấp mà. Nhìn xem Lý Khải không có chuyện, còn có thể bình thường đi đường Lâm Tiểu Bạch cũng không lo lắng. Nhìn xem Trần Mai chuẩn bị tới răn dậy mình, từ dưới đất nhảy dựng lên thử trượt một chút liền chạy. Ngao, chấm ngoặc kép, đi ra ngoài 2-3 mét còn quay đầu đối Trần Mai kêu một tiếng. Trần Trụi khiêu khích, a, Tiểu Bạch. Ngươi trở lại cho ta a. Trần Mai nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác tâm tính lập tức liền băng. Ngươi chạy cái gì a? Tinh lực như thế sung túc sao? Bất đắc dĩ nhìn trời thở dài, nhìn xem trong tay đồ ăn vặt, trả thù tính nắm một cái nhét vào miệng bên trong, bổ sung năng lượng, sau đó giận dữ nhìn xem Tiểu Bạch, giơ chân lên liền đuổi tới. Hôm nay thế nhưng là mình dẫn Tiểu Bạch ra chơi a. Làm sao có thể hướng Tiểu Bạch nhận thua đâu. Không phải liền là chạy mà. Ta đại học thời điểm còn tham gia qua trường học marathon tranh tài đâu. Lúc này mới chạy bao xa. Khoảng cách bản cô nương cực hạn còn rất xa. Trần Mai một bên chạy, một bên cót ca cót két ăn đồ ăn vặt. Tựa hồ miệng bên trong cắn là Tiểu Bạch thịt đồng dạng. Răng rắc cắn đặc biệt kích, tình bành trướng. Nhưng Nga bất quá 5 phút, nấc tương đương ta góp tương đương, Nấc tương đương ta tương đương nấc tương đương ta vì sao lại ở hơi a? Cái này tương đương nấc, cái này cũng quá khó chịu đi tương đương, nấc tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.